Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355 cải tạo người, là mong long thân vì biến dị giả, thân thể tố chất đồng dạng cường hãn, để sớm đuổi tới thành phố B, hắn thậm chí từ bỏ ngủ, không ngừng lên đường. Trừ bỏ sẽ ở trạm xăng dầu cố lên cùng thượng WC ở ngoài. Chẳng sợ ăn cơm, hắn đều là ở trên xe ăn. Tại đây loại tốc độ hạ, đoàn người thực mau liền tới rồi ích thị phạm vi. Xuyên qua ích thị, tiếp theo cái thành thị đó là quyền lực trung tâm, thành phố B. Bất quá ở bọn họ tới gần ích thị thời điểm, lại phát hiện trên đường cao tốc thế nhưng bị nhân thiết trí trạm kiểm soát. Mười mấy người đứng ở dùng vứt đi ô tô đôi chút cái chắn mặt trên, lặng lặng chờ đợi thạch tiên đoàn người đã đến. La Mông Long đem xe ngừng ở cái chắn trước, không đợi hắn xuống xe, mười mấy người liền từ vứt đi ô tô thượng nhảy xuống tới. Đằng trước một người đầu chọc vẻ mặt càn rỡ hết lớn. Núi này thượng ta khai, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua mệnh tài. Thạch Thiên nghe được đầu chọc nói, trên mặt nhịn không được lộ ra một mạt ý cười. Gia hỏa này phim truyền hình xem nhiều đi, muốn đánh cướp thế nhưng hô lên loại này khẩu hiệu. Bất quá ngay sau đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại làm hắn ngưng trọng rất nhiều. Cảnh báo, phát hiện cải tạo người, từ virus chi nguyên phóng thích hủy diệt chi lực cải tạo mà thành, có được cực độ cường hãn lực lượng, thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác cải tạo người. Thạch Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, sau đó mở cửa xe. Nhảy xuống, chín mắt kim thiềm cùng Trúc Dung cũng ngay sau đó xuống xe. Chỉ có La Mông Long còn lưu tại trên xe. La Mông Long đối chính mình định vị rất rõ ràng. Hắn chỉ là một cái tài xế thôi. Chiến đấu loại sự tình này, vẫn là không cần hướng lên trên dựa cho thỏa đáng. Thạch Thiên xuống xe sau, nhìn trước mặt mười mấy người, trên mặt không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Này mười mấy người chung, thế nhưng có ước chừng bốn cái thất giai biến dị giả. Mặt khác cũng đều là lục giai đỉnh. Này cổ thế lực, cũng là thập phần cường hãn. Hắc hắc, ngươi chính là Thạch Thiên đi. Đầu chọc bên cạnh một cái cây gậy trúc dường như nam tử cười nói. Ngươi nhận thức ta. Thạch Thiên mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta mục tiêu chính là ngươi a. Cây gậy trúc nam tử cười nói, ta có như vậy được hoan nghênh sao? Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói, được hoan nghênh không phải người của ngươi, mà là ngươi mệnh. Đầu chọc cười như không cười nói, trong tay đã nhiều ra một thanh dữ tợn màu xanh biếc chiến đao. Ta mệnh thực đáng giá. Các ngươi lấy không đi, Thạch Thiên nói. Chín dương châu đột nhiên từ hắn trên đầu hiện lên mà ra. Xích hồng sắc quang mang nháy mắt đem lấy Thạch Thiên vì trung tâm. Vài trăm thước địa điểm vây quanh đi vào. Cửu Long thần hỏa trận. Khởi, Thạch Thiên khẽ quát một tiếng. Hồng quang chiếu rọi chỗ. Nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Chín chỉ hỏa long từ trong trận ngưng tụ mà ra, dương nanh múa vuốt hướng tới bị đại trận bao vây mười mấy cải tạo người phóng đi. Thạch Thiên lúc trước muốn dùng cái này trận pháp đối phó Tống Khánh Tường, lại bởi vì ngoài ý muốn dùng một cái khác hộ thể thần quang, lần này dùng để đối phó này mười mấy cải tạo người, lại là khởi tới rồi tuyệt hảo hiệu quả. Cực nóng chín dương chân hỏa không ngừng đốt cháy mười mấy người thân thể. Khủng bố cực nóng làm đến bọn họ chỉ có thể dùng trong cơ thể năng lượng ngưng tụ ra một tầng thật dày phòng hộ tầng dùng để ngăn cản chín dương chân hỏa đốt cháy. mà chín điều cùng Thạch Thiên cùng bậc Hỏa Long cũng rít gào hướng mười mấy người phóng đi. Tuy rằng bọn họ thực lực chỉ tương đương với giống như lục giai biến dị thú, nhưng là tại đây ngọn lửa bên trong lại là bất tử bất diệt, tiêu diệt một cái liền sẽ ở xuất hiện một cái. Đầu chọc đám người cũng không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng nháy mắt bố trí ra như vậy một cái đại trận. Kia năm cái thất giai cải tạo người còn hảo, mặt khác mười mấy lục giai cải tạo người lại bị chín dương chân hỏa cùng chín điều hỏa long triền mệt mỏi ứng phó. Mà giờ phút này chín mắt kim thiềm cùng Trúc Dung cũng ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh gia nhập chiến đoàn. Cái này trận pháp từ Thạch Thiên thao tác, hừng hực thiêu đốt chín dương chân hỏa cũng không thể đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại cho bọn hắn cung cấp yểm hộ. Hai tên gia hỏa đều là đáng khinh đến cực điểm, cũng không có đi tìm năm cái thất giai cải tạo người, hơn nữa theo dõi những cái đó lục giai cải tạo người. Bọn họ hai cái đều là thất giai biến dị thú, ở đánh lén dưới tình huống lục giai cải tạo người lại sao có thể chống đỡ được. Nháy mắt liền có hai cái cải tạo người bị xử lý. Đương nhiên này mười mấy cải tạo người cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền muốn dùng cậy mạnh đem toàn bộ đại trận đánh vỡ, nhưng là cái này Cửu Long thần hỏa trận là lúc trước hỏa thần áp đáy hòm chiêu số, nói là hoàn mỹ vô khuyết cũng không quá. Đặc biệt là chín dương châu còn có Thạch Thiên cuồn cuộn không dứt cung ứng hỏa nguyên tố, tự nhiên sẽ không bị bọn họ dễ dàng đánh vỡ. Đương nhiên Thạch Thiên cũng đồng dạng vô pháp lại ra tay công kích, bởi vì hắn cần thiết dùng lực lượng của chính mình duy trì toàn bộ Cửu Long thần hỏa trận. Bất quá này cũng đủ, có này Cửu Long thần hỏa trận kiềm chế, Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm cũng lấy được xa xỉ thành quả. Một hồi công phu liền có 7-8 cái cải tạo mạng người tang trong tay bọn họ. Đại ca, dùng kia chiêu đi. Cây gậy Trúc nam tử một quyền đem một cái hỏa long tạp phi, sau đó mở miệng nói: hảo. Đầu chọc nam tử nghĩ trả lời nói: nguyên bản cho rằng giết chết một cái lục giai biến dị giả là rất đơn giản nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng ngay từ đầu đã bị vây ở như vậy một cái trận pháp bên trong. Mà chín mắt kim thiềm cùng Trúc Dung bày ra tới thực lực cũng làm hắn âm thầm kinh hãi. Tuy rằng muốn trả giá không nhỏ đại giới, nhưng là đối với đầu chọc tới nói, chỉ cần có thể đánh vỡ cái này đại trận, sau đó giết chết Thạch Thiên, hết thảy đều là đáng giá. 18 ma thần, tụ. Đầu chọc hét lớn một tiếng, ngã trên mặt đất mấy cổ cải tạo người thi thể thế nhưng tất cả đều hóa thành một đoàn thảm màu xanh. Biết quang mang rót vào đầu chọc trong cơ thể, làm đến đầu chọc làn da thượng hiện ra từng đạo màu xanh biếc hoa văn. Cái này cũng chưa tính, những cái đó còn sống cải tạo người ở bị giết rớt cải tạo người dung nhập đầu chọc trong cơ thể lúc sau, thế nhưng cũng hóa thành một đoàn đoàn màu xanh biếc quang mang chui vào đầu chọc thân thể bên trong. Đầu chọc hấp thu này đó quang đoàn, thân thể đột nhiên bành trướng một quyền, trong tay thảm màu xanh biếc chiến đao quang mang đại phóng, chói mắt màu xanh biếc đao mang từ phía trên lao ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Này đó đao mang lực phá hoại phi thường khủng bố, chín điều hỏa long đụng tới này đó đao mang nháy mắt đã bị xé nát, hóa thành từng đóa ngọn lửa dung nhập hừng hực thiêu đốt chín dương chân hỏa bên trong. Sau đó lại là chín điều hỏa long từ trong hỏa diễm ngưng tụ ra tới, cảm thụ một chút ma thần chi lực đi. Đầu chọc hét lớn một tiếng, trong tay tìm được chợt đánh xuống, Một đạo hình bán nguyệt quang nhận từ hắn chiến đao phía trên lao ra, hướng về phía trước chém tới. Thạch Thiên thấy thế, ý niệm vừa động, chín điều hỏa long toàn bộ nhào hướng này nói hình bán nguyệt quang nhận. Tuy rằng bọn họ chỉ là trong nháy mắt đã bị hình bán nguyệt quang nhận ẩn chứa hủy diệt lực lượng treo cổ, nhưng là lập tức liền có mặt khác chín điều hỏa long trào ra, hướng tới hình bán nguyệt quang nhận phóng đi. Mà Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm cũng phân biệt ra tay. Một đoàn màu cam hồng hỏa cầu cùng bảy đạo màu xanh biếc dây nhỏ đồng thời đón nhận hình bán nguyệt quang nhận, ba loại năng lượng va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Khủng bố năng lượng dao động hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Đệ nhị càng, ngu xuẩn tác giả giống như lại bị cảm, đau đầu lợi hại, đi xem bác sĩ, nếu một hồi tốt một chút, liền trở về tiếp tục gõ chữ. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.